Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 839, tỏ vẻ yếu thế ngay tức khắc. Góc truyện audio.com. Chương 844, tỏ vẻ yếu thế ngay tức khắc. Bạch Cẩm Xương hơi kinh ngạc một chút. Cô không ngờ tới, Lục Thành Ngôn và Sở Hạnh Từ lại có quan hệ như vậy. Cô hỏi, tên của bọn họ đúng thật là giống nhau. Hạnh Từ, Thành Ngôn, vậy là, họ là anh em ruột sao? Ánh mắt Mặc Tu Nhân lóe lên. Cái này anh cũng chưa rõ ràng lắm. Chẳng qua, trước mắt anh đã biết mục đích của bọn họ. Vậy là đủ rồi. Bạch Cẩm Xương khẽ họ một tiếng. Được rồi, những gì cần nói cũng nói xong rồi. Bây giờ anh, có phải nên buông ra hay không? Mặc Tu Nhân khẽ cười một tiếng. Em có biết vừa rồi anh định nói gì với em không? Bạch Cẩm Xương chớp mắt. Cái gì? Mặc Tu Nhân không nhịn được hôn lên tại cô. Còn Bạch Cẩm Xương thì trốn tránh cơn ngứa ngáy từ cái hồn phớt ấy. Mặc Tu Nhân cúi đầu nói. Đó là mồi nhử. Em nói xem. Không có mồi nhử. Con mồi nhỏ của anh làm sao có thể đi theo anh chứ? Bạch Cẩm Xương lập tức hiểu ra. Đỏ mặt, dãy rùa trong ngực của Mặc Tu Nhân. Đừng lộn xộn, ở đây có camera, chúng ta sẽ bị chụp lại. Mặc Tu Nhân cười khẽ. Cho nên anh mới muốn mang em về nhà. Thân thể đang dãy rùa của Bạch Cẩm Xương chợt cứng đờ. Ở đâu? Ánh mắt Mặc Tu Nhân nhìn về phía cửa nhà của anh. Nói nhỏ, đây chính là nhà của anh. Bạch Cẩm Xương đỏ mặt. Mẹ em biết em với anh đi cùng nhau. Mặc Tu Nhân vùi đầu vào cổ Bạch Cẩm Xương. Hít sâu một cái rồi lẩm bẩm. Đúng vậy, bà ấy cũng biết là em tự nguyện đi theo anh phải không? Bạch Cẩm Xương, được lắm. Vậy là anh đã lên kế hoạch từ trước. Khi Mặc Tu Nhân thấy Bạch Cẩm Xương không nói gì, sợ cô sẽ tức giận, anh lập tức tỏ ra yếu đuối. Em yêu. Sau 12 giờ là sinh nhật của anh. Em đi cùng anh, được không? Với lại, anh muốn em. Giọng nói của Mặc Tu Nhân khàn trầm. Sau khi nghe xong, trái tim của Bạch Cẩm Xương cũng run lên theo. Cô nói, vào tối ngày sinh nhật của anh, em sẽ đi cùng anh, được không? Mặc Tu Nhân nói, đêm nay là đêm nay, đêm mai là đêm mai. Anh muốn em sẽ đi cùng anh trong cả hai đêm sinh nhật của anh. Bạch Cẩm Xương, đây là lần đầu tiên cô thấy có người tham lam như vậy. Thấy cô không đáp lại, Mặc Tu Nhân đáng thương hổ lên một tiếng. Bà xã, anh thật sự rất nhớ em. Mấy năm nay, mỗi ngày đều suy nghĩ đến em. Bạch Cẩm Xương thừa nhận rằng cô đã mềm lòng. Vậy thì, đến nhà của anh đi. Vừa nói xong, cô bị Mặc Tu Nhân bế bổng lên. Bạch Cẩm Xương choáng váng. Trong lòng thầm mắng, đầu óc cô không tốt nên mới tin vào cái tên gian tà Mặc Tu Nhân này. Cửa nhà Mặc Tu Nhân mở khóa bằng dấu vân tay. Anh ấn ngón tay cái lên chỗ mở khóa. Vặn một cái là cửa mở. Anh trực tiếp ôm Bạch Cẩm Xương vào nhà. Một cước đã đóng sầm cửa lại. Bạch Cẩm Xương đang định cảnh cáo anh. Anh, hai chữ cô định nói ra liền nghẹn trong họng khi nhìn thấy quản gia ở trên sofa. Cô nhanh chóng vùi mặt vào trong ngực Mặc Tu Nhân. Trong lòng chỉ có một ý nghĩ. Thật sự là xấu hổ chết đi được. Mặc Tu Nhân nhìn phản ứng của cô. Trong mắt mang theo ý cười. Nói với quản gia. Đã muộn rồi. Ông nghỉ ngơi sớm đi. Quản gia thấy tâm tình Mặc Tu Nhân rất tốt. Lại thấy anh ôm Bạch Cẩm Xương. Vẻ mặt ông trông đến là vui mừng. Vâng, tôi đi nghỉ đây. Đến lúc vào phòng của Mặc Tu Nhân. Bạch Cẩm Xương không nhịn được đánh anh mấy cái. Anh, tại sao vừa rồi anh không thả em xuống dưới? Mặc Tu Nhân cười. Trực tiếp nắm lấy bàn tay đang nhe nanh múa vuốt của cô. Buông em ra. Cho em đứng ở phòng khách, xấu hổ đến mức chỉ muốn đào một cái một hổ trên mặt đất để chui vào. Bạch Cẩm Xương đỏ mặt lườm anh, Dù sao cũng đều do anh. Mặc Tu Nhân gật đầu. Ừm, đều do anh. Anh nên ở trong phòng khách. Làm em. Sắc mặt Bạch Cẩm Xương lập tức đỏ bừng. Mặc Tu Nhân, anh. Mặc Tu Nhân thích nhìn thấy bộ dạng cô hung ác mà thẹn thùng. Vì vậy anh chẳng chần chừ hôn lên môi cô. Sáng hôm sau khi Bạch Cẩm Xương tỉnh lại, Mặc Tu Nhân đã dậy từ sớm. Cô vừa nhìn thấy trên người có những vết bầm tím, vừa thấy đau thắt lưng. Cô không nhịn được mà mắng mỏ Mặc Tu Nhân là cầm thủ. Đúng là 3 năm không làm. Vừa làm là làm hẳn 3 năm. Trước đây khi ở trên du thuyền cũng vậy. Đêm qua cũng vậy. Như muốn bù cho đủ 6 năm trước đó. Bạch Cẩm Xương nghĩ. Nếu hôm nay cô cứ để mặc cho Mặc Tu Nhân ăn sinh nhật như thế. Cô sẽ. Bạch Cẩm Xương chưa kịp tuyên thể thì cửa phòng ngủ đã được mở ra. Mặc Tu Nhân cười đến tận mang tai. Dọn bữa sáng vào. Em yêu. Anh mua cho em mấy loại đồ ăn sáng. Nhìn xem, em muốn ăn gì? Mặt Bạch Cẩm Xương đờ đẫn. Không nói nên lời, em còn chưa đánh răng. Mặc Tu Nhân liền nói. Anh sẽ lấy kem đánh răng cho em. Nếu em không muốn xuống giường, anh sẽ lấy nước cho vào một cái chậu để em đánh răng. Em thấy sao? Chấm chấm, Bạch Cẩm Xương lạnh lùng nhìn anh. Anh cũng biết, đêm qua anh quá tàn nhẫn rồi chứ gì? Mặc Tu Nhân chột dạ. Anh tránh ánh mắt của Bạch Cẩm Xương. Đặt đồ xuống. Anh đi lấy bàn chải đánh răng với chậu dừa. Bạch Cẩm Xương nghiến răng nghiến lợi. Anh đứng lại đó cho em. Mặc Tu Nhân quay người lại. Trong mắt mang theo ý cười. Em yêu. Em còn có yêu cầu gì nữa không? Bạch Cẩm Xương hỏi. Em biến thành người tàn tật rồi hay sao? Cần ở trên giường đánh răng ư? Nhìn thấy Bạch Cẩm Xương không vui, Mặc Tu Nhân lập tức đi tới, không nhịn được vươn tay nắm lấy tay cô, hôn một cái, anh thương em thôi mà, vậy thì tại sao đêm qua anh lại làm gì thế? Bạch Cẩm Xương rất muốn dùng thứ gì đó để đánh lên khuôn mặt tuấn tú này. Mặc Tu Nhân ngượng ngùng cười một tiếng, đêm hôm qua, anh không nhịn được, từ nay về sau. Anh nhất định sẽ chú ý. Sắc mặt Bạch Cẩm Xương hết hồng lại đen. Không có lần sau. Mặc Tu Nhân nhanh chóng ôm lấy cô dỗ dành. Em yêu. Anh sai rồi. Anh thật sự biết sai rồi. Em đừng tức giận nữa được không? Sau này em nói sao thì anh làm vậy. Nhưng mà. Hôm nay là sinh nhật của anh. Em xem. Em là người lớn đừng trách tên trẻ trâu này mà. Bạch Cẩm Xương liếc anh một cái rồi đẩy anh. Tránh ra, em muốn đi đánh răng. Mặc Tu Nhân nhanh chóng bước sang một bên. Nhìn, Bạch Cẩm Xương đang bước ra khỏi giường một cách thận trọng. Em có muốn anh giúp gì không? Bạch Cẩm Xương trực tiếp lườm anh. Em yếu đuối như vậy sao? Vừa dứt lời, chân cô đã dẫm lên mặt đất. Kết quả là, đầu gối mềm nhũn ra. Suýt nữa thì quỳ sụp xuống. May mà Mặc Tu Nhân đã nhanh tay nhanh mắt đỡ lấy cô. Bạch Cẩm Xương không thể chấp nhận chuyện này. Quay đầu lại lườm Mặc Tu Nhân. Chỉ thấy tên này đang cười gian như một con cáo. Cô tức giận. Lập tức hất cánh tay Mặc Tu Nhân ra. Anh tránh xa em ra. Cô đã bị lăn lộn đến mức không thể ra khỏi giường được nữa. Anh này còn cười vui mừng như thế. Đúng là ngứa đòn. Bạch Cẩm Xương lăn qua lộn lại. Ăn xong thì đã đến giữa trưa. Đợi đến lúc cảm thấy thân thể gần như hồi phục, cô mới trở lại nhà ở đối diện. Đỗ Yến Oanh đang định nấu bữa trưa thì nhìn thấy Bạch Cẩm Xương. Bà ấy nghĩ đến chuyện buổi sáng tỉnh dậy đã không thấy bóng dáng của Bạch Cẩm Xương đâu nên không nhịn được hỏi một câu. Cẩm Xương, sáng nay con đi đâu thế? Tại sao khi mẹ thức dậy lại không thấy con? Bạch Cẩm Xương đỏ mặt. Trong lòng thầm nguyền rủa Mặc Tu Nhân. Cô thản nhiên nói dối. Sáng nay con dậy sớm đến chỗ làm một chuyến. Buổi chiều, con và Mặc Tu Nhân sẽ mang theo bông vải ra ngoài chơi. Mẹ không cần phải đón bông vải tan học đâu. Đỗ Yến Oanh hơi kinh ngạc. Không phải bông vải còn đang nghỉ sao? Con đưa thằng bé đi đâu? Bạch Cẩm Sương có chút xấu hổ. Cũng không đi đâu cả. Chỉ đi chơi loanh quanh thôi. Hôm nay là sinh nhật của Mặc Tu Nhân. Chúng con sẽ dẫn thằng bé đi chơi. Đỗ Yến Oanh sửng sốt. Thì ra là như vậy. Con dẫn nó đi chơi đi. Cẩn thận một chút. Bạch Cẩm Sương vội vàng gật đầu. Vâng, con biết rồi. Con sẽ chú ý. Bạch Cẩm Sương cùng Đỗ Yến Oanh ăn cơm trưa trước. Sau đó mới tìm Mặc Tu Nhân. Nghĩ đến chuyện giữa trưa. Bạch Cẩm Sương khi nhìn thấy Mặc Tu Nhân. Không khỏi lườm anh. Mỗi khi Mặc Tu Nhân bị lườm. Nụ cười trên mặt anh lại càng sâu thêm. Cách chương.